Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Nếu như cậu không có chuyện gì để làm, trước tiên nên suy nghĩ làm thế nào để giải quyết cái người nổi tiếng mà anh vừa chia tay đang mắng anh trên Weibo đi. Đừng có không có việc gì đi quấy rầy người của tôi, càng đừng nghĩ đến việc thọc gậy bánh xe. Lúc nói đến đây mới nhìn Nguyễn Tư Nhàn một cái, nhẹ nhàng lướt qua lại thu hồi ánh mắt. Làm phiền tuân thủ quy tắc nghề nghiệp một chút, nếu không tôi cũng không ngại chấm dứt cái hợp đồng du lịch đảo Bali đâu. Đến lúc đó anh có thể xem thử ông già anh xem có cho anh nhập vi an thổ sớm mười mấy năm hay không. Dứt lời cúp điện thoại, Phó Minh Dư xoay người nhìn về phía Nguyễn Tư Nhàn, cả một động tác đều liền mạch, treo Yến An giống như treo điện thoại vậy. Giọng nói của anh nhẹ nhàng hơn rất nhiều. Cô Nguyễn, lần đầu tiên gặp mặt, không biết có phải cô có hiểu lầm gì với tôi không? Nếu đổi lại là người phụ nữ khác, nhìn ánh mắt thân sĩ như thế của Phó Minh Dư, cảm nhận được sự biến đổi thiên vị bên trong giọng nói của anh, khả năng thật sự phải thất thủ ngay tại chỗ. Mà Nguyễn Tư Nhàn chỉ muốn trợn trắng mắt. Cái gì gọi là lần đầu gặp mặt? Tên cẩu nam nhân này, chẳng lẽ anh ta đã quên Nguyễn Tư Nhàn bên bờ sông Tham rồi sao? Anh ta quên mất người phụ nữ để anh ta đợi một đêm lên rồi sao? Nhìn khuôn mặt đầy nghi ngờ và không hiểu của Nguyễn Tư Nhàn, Bạch Dương ở một bên nín thở một hơi, suốt cuộc cũng có thể thở ra. Cậu ta tiến lên một bước. Vị này chính là Phó Tổng. À, Nguyễn Tư Nhàn cố ý giả vờ kinh hoàng lui một bước. Ngài nghe thấy những lời vừa nãy rồi ư? Thật sự rất xin lỗi, tất cả đều là tôi nghe nói, không biết bản thân Phó Tổng thế nào. Phó Minh Dư đoán được Nguyễn Tư Nhàn tiếp theo lại muốn lập lại 7-8 cái thành ngữ kia để biểu diễn lượng ngôn ngữ của mình, vì vậy kịp thời cắt đứt cô. Ai nói? Nguyễn Tư Nhàn dừng một chút. Một người bạn không tiện nói tên. Cô ấy họ Nguyễn. Dường như là nhìn thấu dáng vẻ giả vờ dối trá của Tư Nhàn, Phó Minh Dư tự động quy tội thuộc về Yến An đã nói xấu ở sau lưng anh, lười so đo. Vừa khéo ở thời điểm Bách Dương nói ra, Phó Minh Dư nhấc chân muốn đi. Nguyễn Tư Nhàn tức giận, tại sao có thể quên mất cô chứ? Vậy cô sẽ đánh mặt ai bây giờ? Bà đây chính là người mà ngươi coi thường, bây giờ lại bỏ tiền ra tới cầu cô gái ở bờ sông Tham đây. Phó Tổng, đột nhiên Nguyễn Tư Nhàn gọi anh lại. Phó Minh Dư dừng bước quay đầu. Còn có việc gì? Sau khi gọi xong một giây kia, Tư Nhàn liền cảm thấy hối hận, cảm giác mình giống như một đứa ngu vậy. Nhưng mà từ trước đến giờ cô đều có thể nhanh chóng xoay chuyển tình thế. Vừa nãy thật xin lỗi, tôi không nên vì những lời nói bóng gió đó mà nói xấu ngài. Đầu tiên tôi phải nên thật sự hiểu rõ về ngài, sau đó sẽ nói xấu anh ta. Biểu cảm của anh hơi hỏa hoãn một chút. Không sao cả. Nghe một chút thật sự rất rộng lượng, thật là một quý ông. Ai mà không biết lại muốn quỳ gối dưới ống quần tây của anh ta cho mà xem. Nguyễn Tư Nhàn nói. Vậy tôi đi trước, còn phải đi nhận đồng phục. Trong đầu Phó Minh Dư đột nhiên xuất hiện tấm hình kia. Nguyễn Tư Nhàn mặc đồng phục phi công, áo sơ mi đóng thủng, vòng eo không đầy một nắm, đường cong thướt tha, phía dưới là quần dài màu đen thon dài gọn gàng. Anh gật đầu một cái xoay người rời đi. Nói đến đồng phục, Nguyễn Tư Nhàn không ngờ hàng không thẳng thế lại thân thiết đổi chế độ rồi. Xuân hạ thu đông mỗi mùa đều có hai bộ, bỏ vào một chỗ thành một túi lớn. Thật may tố chất cơ thể của các phi công cũng rất tốt. Cho dù Tư Nhàn là nữ, nhưng xách nó lên cũng không tốn sức lực. Chẳng qua là khó coi thôi. Cảm giác mình ở bên cạnh một nhóm tiếp viên hàng không trang điểm tinh xảo, đi đi lại lại nhận được sự so sánh khác biệt rất rõ ràng. Thế là tri kỷ Bách Dương xuất hiện ngay bây giờ, cậu ta cười nhận lấy túi của Nguyễn Tư Nhàn. Để tôi xách cho. Hai người biết nhau lúc ở học viện phi công, Tư Nhàn có ấn tưởng khá tốt với cậu ta, cảm thấy cậu ta là thư ký của Phó Minh Dư nhưng không dính chút tật xấu nào của anh ta cả, vì vậy cũng cười với cậu ta. Cảm ơn anh. Không có gì mà. Bạch Dương dẫn cô đi ra ngoài. Phó Tổng bảo tôi tới, nói là đồng phục nhiều quá, con gái xách sẽ rất mất sức. Phó Tổng thật tốt, tôi thật sự rất cảm động đấy. Ừ, tôi sẽ thay cô chuyển đạt lời cảm ơn này. Ai cần anh chuyển đạt chứ? Xem ra cái bộ não của cậu ta vẫn là bị tật xấu của Phó Minh Dư nhiễm vào. Hai người cùng đi thang máy. Bách Dương đợi Nguyễn Tư Nhàn lên xe rồi mới xoay người trở về công ty. Cảnh này vừa vặn bị Nghe Đồng vừa mới họp xong đi ra nhìn thấy. Nghe Đồng lấy điện thoại di động ra chụp lại, gửi cho Giang Tử Duyệt. Chị nhìn đi, chính là cô ta. Giang Tử Duyệt đang ở Tây Ban Nha xa xôi, phóng to tấm hình lên nhìn một lát kết luận. Không phải cô ấy. Cô ấy làm sao có thể có quan hệ tốt với thư ký của Phó Tổng như thế được? Về đến nhà, Nguyễn Tư Nhàn đứng ở trước gương thật lâu. Sao lại không nhớ ra cô chứ? Gương mặt này của cô rất phổ biến sao? Không có khả năng mà. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net